Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, Kim Nguyên mở đường. Tam công tử sát chiêu, Nam Thượng Hải thị, khách sạn phòng ăn trong giáp. Đinh Mậu Cương đứng người lên hô một câu, Vu Tổng, người trước dừng bước, Vu Tổng không có phản ứng hắn, tiếp tục đi ra ngoài. Ngươi cho rằng Long Hưng người vì cái gì không nhúc nhích các ngươi? Ta cho ngươi biết, Vu gia lập tức liền đại họa lâm đầu. Đinh Mậu Cương trừng mắt hạt châu hô một câu. Vu Tổng nghe nói như thế, do dự dừng bước, quay đầu nhìn về phía Đinh Mậu Cương. Ta liền nói mấy câu, ngươi muốn cảm thấy không có ý nghĩa, có thể xoay người rời đi, thậm chí cạo chết ta thay trong nhà người hài tử báo thù cũng được. Đinh Mậu Cương lần nữa bổ sung một câu. 2 phút sau, Hà Đại Lý theo Đinh Mậu Cương hai tên đồng bạn nhất khối cất bước đi ra bao xương, mà Vu Tổng thì là mặt không thay đổi ngồi trên ghế nhúng tay trầm mặc. Đinh Mậu Cương dựng thẳng lên hai ngón tay nói ra, chỉ cần các ngươi Vu gia có ý hướng hợp tác, chúng ta có thể cho các ngươi tài chính hỗ trợ trước khoản 200 vạn. Vu Tổng khịt mũi coi thường nhìn đối phương. Ta cháu gái ruột kém chút chết tại Phụng Bắc. Ngươi cảm thấy đây là tiền có thể giải quyết sao? Chúng ta cũng không biết. Đi theo Tần Vũ đi Phụng Bắc người là nhà cung cấp hàng. Đây là cái hiểu lầm. Đinh Mậu Cương cường điệu một câu. Bây giờ nói cái này còn hữu dụng sao? Hiểu lầm kết quả là chúng ta người chết. Ngươi còn cùng ta đàm luận cái gì? Vu Tổng cắn răng chỉ vào đối phương trở lại. Ta không giết ngươi. Vẻn vẹn chỉ là vì cho lão Hà mặt mũi. Hiểu chưa? Ta cảm thấy bất luận cái gì cừu hận đều có thể dùng lợi ích đền bù. Đinh Mậu Cương nhẹ giọng. Trở lại, nhất là tượng các ngươi loại này tìm kiếm cơ hội lên một tầng nữa nấc thang gia tộc xí nghiệp. Ngươi đem vấn đề nghĩ quá đơn giản. Vu Tổng lười nhác cùng hắn tranh luận. Ngươi không cần lại khảo nghiệm sự chịu đựng của ta. Đinh Mậu Cương nhìn xem Vu Tổng, cười nói ra, trừ tài chính hỗ trợ, chúng ta còn có thể dùng nhiều tiền, giúp các ngươi theo Phụng Bắc, theo khu 7, khu 8 đào được đỉnh cấp y dược nghiên cứu khoa học đoàn đội. Còn có thể giúp các ngươi thay đổi cũ kỹ thiết bị, hoàn thiện sản xuất liên. Vu Tổng nghe nói như thế sửng sốt, thiên kim dễ kiếm, nhân tài khó cầu, lấy các ngươi hiện tại quy mô cùng không coi là gì thân phận. Nếu như không có cường đại tài chính ủng hộ và nhất định bối cảnh quan hệ, ngươi cảm thấy những cái kia làm nghiên cứu khoa học người sẽ lên các ngươi Giang Châu trong nhà máy nhỏ làm nghiên cứu phát minh sao? Đinh Mậu Cương đưa tay cho Vu Tổng rót chén rượu, lời nói nhu hòa nói ra, nhưng chúng ta hợp tác, những vấn đề này liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Vu Tổng trầm mặc, mở rộng nói đi, trừ tài chính, nghiên cứu khoa học đoàn đội, cùng thay đổi thiết bị hỗ trợ bên ngoài, Tiểu Tam sẽ còn vận dụng mình tại Tùng Giang quan hệ, cho các ngươi trước mắt nắm giữ dược phẩm xin độc quyền, trình báo chính thức sản xuất phê hào, để các ngươi có thể theo phía sau màn triệt để đi đến trước sân khấu. Đinh Mậu Cương đứng người lên, lời nói ngắn gọn nói ra, độc quyền cùng sản xuất phê hào nhất lấy xuống, chính quy thân phận liền có. Đến lúc đó tại Tùng Giang xây hàng, mở rộng quy mô, chính là nước chảy thành sông sự tình. Vu Tổng nghe nói như thế, để lên bàn bàn tay, không tự chủ run rẩy một cái. Lựa chọn các ngươi, là bởi vì các ngươi có cơ sở, có thị trường, có đội quản lý chuyên nghiệp. Đinh Mậu Cương chẳng những nói ra điều kiện, hơn nữa còn ngay thẳng nói ra mình nói cầu. Mà chúng ta phí như thế lớn sức lực, chính là nghĩ tại Tùng Giang chống lên tới một cái mới Long Hưng. Từ đó trợ giúp phụ thân của Tiểu Tam trải tốt cuối cùng nhất khối ván cầu. Hắn đạt được chiến tích, chúng ta đã kiếm được tiền. Các ngươi hoàn thành chuyển hình cùng tăng lên. Đây là cái 3 tháng sinh ý. Vu Tổng không đợi mở miệng, Đinh Mậu Cương liền đã đem hắn trong lòng mấy cái đại nghi vấn cho sớm trả lời. Vì lẽ đó hắn lần nữa trầm mặc, trước khi đến ta tra xét một cái, người chết kia tiểu cô nương, là cháu ngươi nguyên bản định kết hôn người nhà mẹ đẻ. Đinh Mậu Cương gác tay tiếp tục nói bổ sung, Nhưng loại này hôn nhân, đơn giản cũng chính là trên buôn bán buộc chặt. Các ngươi cảm thấy có thể có lợi. Bọn hắn cũng cảm thấy các ngươi xem như môn đăng hộ đối. Có thể mục đích cuối cùng cũng đều là vì một cái chữ lợi nhi mà thôi. Vì lẽ đó, ta cảm thấy loại mâu thuẫn này cũng không phải là không thể hóa giải. Nói cầu tới sự tình, hay là dùng nói cầu giải quyết, dạng này tốt nhất. Vu Tổng cười lạnh trở lại. Ngươi họa cái bánh nướng, ta đã cảm thấy nó có thể ăn. Thật sao? Trước khoản 200 vạn. À, không, 500 vạn. Đinh Mậu Cương ngắn ngủi suy nghĩ một cái trở lại. Ta dùng mình một cái xác không công ty. Tăng cầm công ty của các ngươi. Chỉ cần để ta tượng trưng chiếm cỗ 10%. Ta liền đem 500 vạn trước khoản duy nhất một lần đánh tới. Vu Tổng, ngươi cảm thấy thành ý này thế nào? Vu Tổng sửng sốt. Tiểu Tam có một người bạn. Lão cha là khu 9 ngân hàng Tùng Giang chi nhánh ngân hàng hành trưởng. Mẫu thân là ném đi quản sự. Vì lẽ đó tiền đối với chúng ta đến nói không tính sự tình. Đinh Mậu Cương nhẹ giọng nói ra. Chỉ cần có thể hợp tác, Tùng Giang xây hàng mặt đất đều không cần các ngươi cân nhắc. Tiểu Tam cha hắn nói một câu, ta liền có thể cầm tới tốt nhất. Vu Tổng giờ phút này trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Nhưng mặt ngoài lại không lộ thanh sắc, cũng không có chủ động hỏi lại lời nói. Vu Tổng, nhân sinh bên trong kỳ ngộ đều là thoáng qua liền mất. Đinh Mậu Cương nhẹ giọng khuyên nói ra. Vào khu 9, các ngươi bán hóa liền không cần lại đông tránh tư tàng. Càng không cần lo lắng chính quy thuốc mong đợi chèn ép. Nói trắng ra là, theo lưu manh đi đến quân chính quy, người khác khả năng cần cả một đời. Mà các ngươi hiện tại chỉ cần gật đầu, liền có thể làm được. Mà lại tại Giang Châu, các ngươi nhất không có chính ép hỗ trợ, hay không có tập đoàn chỗ dựa, tương lai có thể đi tới một bước nào? Trong lòng ngươi còn không có số sao? Vu Tổng trầm mặc. Tùng Giang thiếu thuốc mong đợi, các ngươi đã tới, chính ép giúp đỡ cường độ sẽ là chưa từng có a. Đinh Mậu Cương đưa tay vỗ Vu Tổng bả vai nói ra. Không cần phải gấp gáp cự tuyệt ta. Ngươi trở về suy nghĩ tỉ mỉ một cái. À, đúng. Vừa rồi ta nói với ngươi Long Hưng sự tình. Chỉ là vì để ngươi nghe ta nói. Kia là giả. Ha ha. Vu Tổng ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Mậu Cương. Dừng lại vài giây sau đứng dậy. Đi, thư ký nghe tiếng lập tức xẻ áo khoác đưa tới. Đinh Mậu Cương bưng lên Vu Tổng chén rượu. Cười nói ra. Vu Tổng. Ta kính ngươi ha. Nói xong, Đinh Mậu Cương uống một hơi cạn sạch. Mười mấy phút sau, Vu Tổng trở lại trong phòng khách. Cả người hơi có chút đờ đẫn ngồi ở trên giường. Không biết đang suy tư cái gì. Ngày thứ hai, buổi chiều, Ngô Thiên Dận đi chợ nhỏ mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Ngẫu nhiên chú ý tới bên đường có một nhà tiểu nhân bánh ngọt cửa hàng. Hắn nhìn xem trong quầy bánh ngọt sửng sốt một chút. Nháy mắt nhớ tới hôm nay là mẹ sinh nhật. Ban đêm, hơn 7 điểm chuông, Tần Vũ dựa theo ước định, theo sát mãnh nhất khối lái xe tiến vào khai nguyên khu. Đi tới khu nghị hội bên cạnh một chỗ phòng trà phòng ăn. Sau khi xuống xe, Tần Vũ quay đầu nhìn lướt qua khu nghị hội cổng tĩnh tọa đám người. Nhíu mày hỏi một câu, đây là làm gì vậy? Làm sao nhiều người như vậy? Nghe nói là chống nộp thuế sự tình. Buổi sáng trả lại tin tức đâu? Sát mãnh thuận mồm trả lời một câu. Ai? Tần Vũ nhìn xem đám người thở dài một tiếng. Thiên không khiến người ta sống a. Nói xong, Tần Vũ cất bước đi vào phòng trà. Mà sát mãnh thì là vào đại sảnh. Liền tự mình tìm địa phương đợi đi. Mấy phút sau, Tần Vũ đi vào 209 cửa bao xương. Đưa tay đẩy cửa ra. U, Diệp đại mỹ nữ, làm sao chọn lấy như thế cái không tiếp đất khí địa phương ăn cơm? Trong phòng, Diệp Lâm căn bản không tại, chỉ có một cái nam tử ngồi tại tatami lên, cười nói một câu, tới, Tần đội. Tần Vũ nhìn về phía đối phương, nháy mắt sửng sốt, ngươi không đoán Diệp Lâm phía sau có người sao? Đúng là ta, ha ha, nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Khoát tay hô, thất thần làm gì,